ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của tài phiệt. Chương 83, chơi đùa với các người một phen, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên được gọi là anh côn, liếc mắt một cái nhìn mấy tên thuộc hạ đang nổi tính háo sắc. Gấp cái gì, chờ xong xuôi mọi việc, cô ta sẽ là của bọn mày. Mặt Vi Vi không gợn sóng, lạnh giọng nói, trước khi chúng ta nói chuyện chính, tôi đề nghị mấy người thả hai người họ ra trước. Dù sao nếu người nhà họ Minh mà xảy ra chuyện gì ở nơi này, anh sẽ không sống được đâu. Người nhà họ Minh, anh côn vừa nghe thì sắc mặt tức khắc thay đổi. Chẳng lẽ trước khi bắt người các người không điều tra xem người mình bắt là ai sao? Cố Vi Vi lạnh lùng bật cười, nói, cháu gái của bộ trưởng Minh, anh cũng dám bắt tới đây. Thật sự có dũng khí đấy. Anh côn nhìn thoáng qua Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên đang bị trói. Đúng là vừa rồi con nhóc thối kia có la hét nói bộ trưởng Minh là bác của cô ta. Cha còn là đội trưởng bộ đội đặc chủng này nọ. Nếu anh không tin thì mở album ảnh trong điện thoại cô ấy xem đi. Cố Vi Vi nhắc nhở. Việc cấp bách là phải để Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên thoát hiểm. Lấy thân phận của Kỷ Trình, những người này sẽ không ngủ ngốc mà đi đụng vào cô ấy. Anh côn cầm di động của Kỷ Trình, mở album ảnh bên trong ra xem. Quả nhiên thấy được ảnh chụp gia đình nhà họ Minh. Nếu là người nhà họ Minh thì bọn họ đương nhiên không thể chọc vào. Dù sao mục tiêu của bọn họ cũng không phải là hai người này. Thả hai con bé đó ra đi. Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên vừa được cởi dây thừng, bỏ chạy tới bên cạnh Cố Vi Vi. Kéo cô nói, Vi Vi, chúng mình đi, các người có thể đi. Cô ta, phải ở lại. Hai tên đứng lên ngăn cản. Chỉ Vi Vi nói. Vi Vi duỗi tay vỗ vỗ bụi đất trên người họ rồi nói. Hai cậu đi ra ngoài chờ mình một chút. Không được, muốn đi cũng phải cùng nhau đi. Lạc Thiên Thiên giữ lấy tay cô, kiên quyết nói. Cô dám một mình tới cứu bọn họ, bọn họ cũng không thể không nghĩa khí như vậy. Bỏ lại một mình cô rồi chạy trốn. Cậu không đi chúng mình cũng không đi. Kỷ Trình nói xong, dáng vẻ như gà mẹ che chở gà con trước diều hâu chắn trước mặt cô. Nhìn anh côn nói, cô ấy là vị hôn thê của anh họ tôi. Cũng chính là con dâu tương lai của bác tôi. Anh thử chạm vào cô ấy xem. Vi Vi có chút giờ khóc giờ cười với cô bạn của mình, nhưng trong lòng cảm động không thôi. Rõ ràng hai người họ đều sợ hãi đến phát run nhưng nhất quyết không chịu rời đi trước. Không muốn bỏ lại cô mà muốn cùng chung hoạn nạn với cô. Này cô gái, chúng tôi tìm cô ta chứ không phải tìm hai người. Đừng tự tìm mất mặt ở chỗ này. Anh côn không chút kiên nhẫn cảnh cáo. Lần này đồng sự Vương đã ra giá cao. Anh ta không thể nào vì người nhà họ Minh ngăn cản mà bỏ đi vụ mua bán này. Thiên Thiên, hai người ra ngoài chờ mình. Cố Vi Vi bất đắc dĩ kéo tay Lạc Thiên Thiên ra, nhẹ giọng khuyên nhủ, không đi, muốn đi thì phải cùng nhau đi. Kỷ Trình sợ hãi đến giọng cũng run rẩy, nhưng vẫn kiên định đứng chắn trước người cô. Cô ở chỗ này, những người này còn cố kỵ thân phận của cô nên không dám động thủ. Cô và Lạc Thiên Thiên mà đi, Vi Vi sẽ thật sự gặp nguy hiểm. Vi Vi nhìn xung quanh, thấy được thang sắt đi lên tầng 2 cách đó không xa. Thấp giọng nói, vậy chúng ta cùng nhau chạy. Mình đếm đến 3, cùng chạy lên cầu thang, chạy lên tầng 2. Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên gật đầu. Sau khi nghe cô đếm đến 3 thì đồng loạt chạy lại thang sắt, đầu cũng không dám quay lại, chạy thẳng lên tầng 2. Vi Vi, nhanh lên, chạy nhanh lên. Lạc Thiên Thiên leo lên đến tầng 2, quay đầu nhìn thì không hề có bóng dáng của Vi Vi, mà dưới tầng đã truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt. Hai người hoảng sợ nhìn xuống dưới. Vi Vi, cách trương.